Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, chư vị chế diễu. Một chỉ hắc thiên kinh sợ thánh nhân, hình thiên sống, đây đối với đại đình thánh bộ người mà nói, còn vẻn vẹn mộng một cái. Cuối cùng ngọn núi này từ ban đầu hạ xuống lúc, đại đình vẫn còn quyền lợi giao tiếp tình huống. Cho nên căn cứ truyền thuyết là thiên hỏa bộ chứng kiến tòa núi cao này rớt xuống. Đế Sơn theo sát lấy Thường Dương Sơn rơi là bởi vì Đế Sơn vốn là 5 tầng nhạc thổ tàn khối. Là lúc trước thuộc về Tứ Thủy Thánh cung cái kia một phiến thiên địa. Mà Thường Dương Sơn nhưng là Bắc Hải Thạch Nhân Đạo Thạch Thân, chỉ là hắn chân linh bị trảm, đã sớm biến thành chân chính ngoan thạch. Nếu như không có người thúc đẩy, cho dù còn có lưu lại một chút linh tính mây khói, cũng bất quá là tại trăm ngàn năm sau đó, đản sinh ra một vị Thường Dương Sơn thần mà thôi. Mặc dù cân cước lai lịch, cũng có thể nói là thiên tiên hậu nhân, nhưng cuối cùng không thể lại thúc đẩy cả tòa Thường Dương Sơn, mà lại chịu đến thiên địa hạn chế. Đản sinh ra vu thần tất nhiên chỉ có nguyên thần cảnh tu vi. Tại đông đảo địa cảnh trong cao thủ, cũng bất quá thuộc về mạt lưu mà thôi. Hữu thần cân cước tuy cạn, nhưng có thiên quyến, giống như lúc trước Lý Tịch Trần 12 tiên nhân bảo vệ vị kia địa hòa thần. Hắn chính là xuất thế thần tiên bên trong đỉnh phong, Bão Nguyên. Mà ban đầu tựa hồ cũng không có bao nhiêu địa cảnh cao thủ chú ý. Chỉ có phía dưới muốn tranh công lao nhân ma nhân tiên hội tụ. Cho nên, lúc trước địa hỏa thần xuất thế, cái kia thần tiên cảnh đỉnh phong tu hành, còn có hỏa thụ xen lẫn, tự nhiên đem một đám nhân ma đánh là hoa rơi nước chảy chạy chối chết. Chênh lệch quá xa, huyền quang mạnh hơn, cũng bất quá chính là giết cái xuất khiếu. Đối mặt động huyền đều không lật được trời, huống chi là thần tiên đỉnh phong Bão Nguyên đâu. Mà hữu thần, tựa như là lúc này hình thiên, nếu như Thường Dương Sơn không có bị đánh thức, về sau khả năng đản sinh ra Thường Dương Sơn thần, còn hơn cái khác chư thần địa phương, cũng chính là cân cước, tối thiểu tại nhân gian bên trong, hắn là cực kỳ tôn quý, cho tới đến trên trời sẽ như thế nào. Vậy liền không phải chư vị đợi tại nhân gian chúng sinh nên cân nhắc sự tình. Bây giờ hình thiên, không nên gọi là hình thiên. Trên thực tế, Bắc Hải Thạch Nhân cũng chưa bao giờ như thế tự xưng qua. Đây là thiên hỏa bộ giao phó danh tự, tại nguyên hoang bên trong truyền ra, nương theo lấy thần thoại mà đi. Dần dần, thế mà bắt đầu ngưng tụ thành một đường thần tính tới. Cuối cùng 5 tầng nhạc thổ sự tình không muốn người biết. Mà Thường Dương Sơn để lại thương hòa chẳng qua là ban đầu đại chiến một bộ phận. Mà nhạc thổ bên trong mọi người chỉ là gặp đến Đông Hoàng cùng Thạch Nhân tranh trời. Cũng không biết rõ trận chiến này nguyên nhân nơi nào. Thạch Nhân cũng không phải là vị kia đại thánh hóa thân. Mà lúc trước hắn, tại tranh trời chiến xuất hiện trước đó, một mực đợi tại thiên bia thế giới bên trong, nếu có thương thiên, thanh thiên hủy diệt, rơi vào nhân gian, liền sẽ hóa thành thiên bia. Trong này cất giấu, có lẽ là thiên ý, cũng có lẽ là cái khác một vài thứ. Cuối cùng mưu toan hóa trời người vô số, mưu toan hợp trời người cũng không số, nhưng mà bọn hắn treo, rơi xuống nhân gian, đều sẽ biến thành thiên bia. Tại sao là thạch đúc bia? Đây chính là thiên tính bất hủ. Hết thảy cùng trời có liên quan đồ vật, tối hậu đều sẽ hóa thành tảng đá. Thạch là vạn thế bất hủ. Kim là bách kiếp không phai mờ. Cho nên cổ ngữ có nói, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, liền tảng đá cùng tinh kim đều bị ngươi cảm động. Dưới gầm trời này còn có chuyện gì là ngươi không làm được đâu. Nhưng từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, tựa hồ chỉ có một vị gọi là Trầm Hương thiếu niên làm được qua loại chuyện này. Không đầu cự nhân một lần nữa có đầu lâu. cái kia Kim Thiết cùng Trần Ai vì hắn một lần nữa rèn đúc thân thể. Tàn phá kiên cố đạo thể bị bù đắp, vị này mới, tên là Thường Dương Khách Cự Nhân, nhìn về Cao Thiên phát ra trùng sinh đến nay đạo thứ nhất gầm thét. Thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, dù cho là đại vô hóa xuất chân thân cũng không kịp thứ 10 phần có một. Những cái kia tàn phá thiên tiên uy bị đánh thức, mang theo 3 tòa hủy diệt thiên bia còn sót lại chi hỏa. Chỉ nhìn hắn vươn tay ra, nhìn về Cao Thiên tìm tòi. Lý Tịch Trần tiếp nhận Nam Hương Tử Kiếm, sau đó cầm trong tay chuôi này ngọc kiếm ném ra ngoài. Kiếm thân bên trên ngọc huyết lưu ly, mà Thường Dương Cự Nhân một tay liệt thiên. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu quang mang bị hắn niết nơi tay trưởng bên trong. Chấn Thiên Đại Trận xem như khoang lò, bay lên vỡ vụn đại địa xem như lò gạch. Hắn một cái tay cầm Lôi Đình hóa thành đại chùy, một cái tay khác đem điện mẫu ánh sáng chuyển thành cái đục đeo ở hông. Theo sát lấy nắm chặt Hồng Ngọc kiếm, hướng chân trời đầu cùng đè ép. Cái kia một đường kiếm khí cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thăng lên. Nương theo lấy Thường Dương Cự Nhân ép kiếm. Cái này vốn là đem lớn địa thần núi xem như sắt chiên hoạt động. Mà cái kia Hồng Ngọc kiếm bên trên, lưu ly chuyển động, tựa hồ có một cỗ sinh cơ đang chậm rãi thức tỉnh. Lên, Lý Tịch Trần nhẹ giọng mở miệng. Thế là chuôi này Hồng Ngọc kiếm bỗng nhiên cũng biến thành vô cùng to lớn. Lớn, lớn, lớn, đây là thiên tiên hóa thành kiếm thân, tại nhân gian hiển hóa. Làm sao có thể không thật to đâu. Thế là một đường kiếm khí mang theo cuồng phong phá hủy đại trận bên trong áp lực. Phương xa đại đình bộ, Ngọc Hoàng thị trong tay mộc trượng đập xuống đất. Thế là vạn kiếp quang mang phù hộ nơi này. Mà còn lại, Tôn Lư thánh nhân, Trung Thiên thánh nhân, Thiên Tần thánh nhân nhưng là trực diện cỗ này kiếm khí. Cái kia trước người sơn hà hóa thành bột mịn. Trong đó Tôn Lư Thánh Nhân bước ra một bước, hai tay đối với hư thiên chính là hợp lại. Oanh, hoàng thủy hai bên đại địa đột nhiên bay lên thần sơn. Cái này thần sơn hội tụ đến, tại một sát na thời gian bên trong liền chặn đạo này đáng sợ kiếm khí. Nhưng cho dù hữu thần núi cản trở, kiếm kia khí như cũ đâm rách liên miên sơn loan. Thẳng đến toát ra tối hậu một đường hung khí giết tới Tôn Lư Thánh Nhân trước mặt. Lúc này mới lưu luyến không rời, cực không cam tâm tán đi. Hảo kiếm khí, Tôn Lư Thánh Nhân trong mắt hung quang đại phóng. Cái này kiếm chủ quyết không thể lưu, chính là chúng ta họa lớn. Nói đùa, một đường kiếm khí mà thôi, liền mang 10 tòa thần sơn, kém chút liền đánh trúng chính mình. Nếu như cái kia kiếm chủ cầm kiếm đích thân đến, kết quả lại nên làm như thế nào? Nhân gian bên trong lại có như thế cao thủ. Trung Thiên Thánh Nhân xa xa nhìn ra xa tôn này khổng lồ cự nhân. Tại hắn vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy cự nhân phần bụng. Còn thừa, cái kia não đại cơ hồ thọt tới thiên thần bên trên. Tòa này Thường Dương Sơn vốn không nên khổng lồ như thế. Thế nhưng những cái kia thức tỉnh thiên hỏa, tăng thêm Lý Tịch Trần chỗ xá lệnh tinh kim thần thiết cùng chư trần, bù đắp hắn thân thể, một lần nữa tạo hóa, mượn nhờ nguyên hoang bên trong vĩ đại lực lượng, biến hóa thành bộ này đáng sợ tới cực điểm thông thiên chi thân. Ba đại thánh nhân vừa là giao lưu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đường thật to chùy âm thanh ngang nhiên vang lên. Thường Dương Cự Nhân lấy Chu Thiên Tinh đấu lửa cùng lôi. Hóa thành đại chùy, đập mạnh tại chuôi này Hồng Ngọc kiếm bên trên. Trời mang kỳ thương, địa lý kỳ hoàng, hoành có thiên cổ, dù có bát hoang, phương xa lôi phách hỏa thiêu. Tinh đấu quang diệu, ba đại thánh nhân không phải mù lòa, tự nhiên thấy rõ rõ ràng sở. Lúc này Trung Thiên Thánh Nhân giận tím mặt. Hoang đường đến cực điểm, gia hồn này thế mà đang mượn chúng ta đại trận luyện binh. Chu Thiên Tinh Đấu là Trùy Lô Hỏa, Đô Thiên Thần Sát là Chiên Lò Gạch, Họa Loạn Lục Khí là Gió Nước Rèn Luyện. Thật bản lãnh, chỉ là có bản lĩnh mượn trận luyện binh, nhưng lại không biết có bản lãnh hay không tiếp được chúng ta công phạt. Tôn Lư Thánh Nhân trong mắt ác làm vinh dự phóng. Đối Thiên Tần Thánh có người nói, Tôn Thượng trước tạm ở đây ngăn chặn Đại Đình Thị, ta trước tạm đi tiến đến Thường Dương Chi Thổ, gặp một lần vị kia Thiên Đế. Trung Thiên Thánh Nhân mở miệng, lấy Chu Thiên Tinh Đấu là pháp, trong lòng ta cũng là bất mãn. Thiên Tần Thánh Nhân, còn xin có nhiều làm phiền, ta cũng cùng Tôn Lư Thị cùng đi. Thiên Tần Thánh Nhân nghe vậy, lại là không đáp, mà là bay thẳng hướng Đại Đình Thánh Bộ, một tay một chỗ, huyền hỏa mạn thế, mà Ngọc Hoàng Thị bị buộc xuất, nhưng nhìn Trần Đạo Sinh đăng thiên, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thiên Tần Thánh Nhân, Tôn Lư Thánh Nhân cùng Trung Thiên Thánh Nhân gặp Thiên Tần Thánh Nhân ngăn chặn Ngọc Hoàng Thị, lập tức hóa xuất chân thân. Lúc này chỉ nhìn Tây Phương Côn Luân Tôn Lư Thánh Nhân, cao có 86.000 trượng, vành tai hai tử long, phía dưới dẫm hoàng vân, râu tóc bạc trắng, một tay nắm chặt Phong Tuyết Lôi Đình, một tay mang theo Sơn Nhạc Thánh Vân. Lại nhìn cái kia Dục Thủy Trung Thiên Thánh Nhân, cao cũng có 86.000 trượng, vành tai hai bạch long, cánh tay phải nhiễu đại mãng, mắt như vực sâu đen kịt, phát sinh như liệt hỏa xích hồng. Tay trái giơ cao một cây thuần trắng chiến mâu, bên trên tụ nhật nguyệt tinh thần chi quang. Hai đại thánh nhân đạp phá Hoàng Thủy Sơn Hà. Lý Tịch Trần nhìn qua tự mình phía dưới trận hai vị trí cường giả, một tay đưa ra, sau đó một tay bên trên lại điểm ra một đầu ngón tay. Cái kia xa xa, nhìn về hai vị thánh nhân chỉ đi, thật to cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tràn ngập tại hai đại thánh nhân trong lòng. Cái kia đột là nhảy một cái, theo sát lấy, tựa hồ có một đường tiếng hít thở vang lên, theo cái kia một chỉ mà xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều hắc ám, thật to, như là rồng lại giống là bóng rắn nhỏ nối tiếp nhau ở chỗ này. Cái kia thân thể khổng lồ thậm chí so cái này Chu Thiên Tinh Đấu cùng Đô Thiên Thần Sát đều muốn to lớn, mà đạo này cái bóng làm cho cả trần thế đều đã mất đi sắc thái. Lý Tịch Trần thanh âm vang lên, vẫn như cũ rất nhẹ, Thiên Đế danh tiếng hơi có hư uy, cường đại ở nơi nào? Hiệu lệnh đông đảo không là thứ nhất, xá tội chư hữu là thứ hai, hóa sinh chư trần là ba, thiên quy địa cử là thứ tư, cái kia mượn tới một chút đại thánh khả năng là thứ năm, tạm thời trong tay ta cũng chỉ có cái này năm đạo có thể dùng, để cho chư vị chê cười. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục